Chương 121, nóng nảy Long Tiên Diệu. Ta đại ca ta sai rồi, ta nếu như biết ngài lợi hại như vậy, ta chính là ăn gan hùn mật báo QNZ không dám trêu ngài. A Lưu Kiệt một mặt thất ức, cũng không dám phát tiết. Vậy những thứ này dư A và ho bãi cái bữa sáng sạp hàng mà sống lao nhân, ngươi liền có thể dám trêu, thật không. Ninh Tiểu Bắc trong nháy mắt căm tức, một cái xả qua hắn cổ áo, đem hắn mặt chuyển hướng cái kia tàn tạ một chỗ bữa sáng sạp hàng. Ta không rõ ràng. A Lưu Kiệt một mặt mộng bức, cây na y bữa sáng sạp hàng có quan hệ gì lúc này? Ninh Tiểu Bắc liền đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn nói cho hắn, trên mặt hắn ý, QNZ là càng ngày càng trầm trọng. Lưu Kiệt QNZ là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn phía Lưu Hồng Mỹ cùng Hoàng Thái Vũ, hận không thể muốn giết người hai người này ngu xuẩn. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, tràn ngập lửa giận địa đi tới, một cước đem trên mặt đất Hoàng Thái Vũ lại đạp đến lộn mấy vòng, tiếp theo đi tới Lưu Hồng Mỹ trước người, không giống nhau, không chờ NaNZ nói chuyện, liền một dùng sức một bạt thai quất tới đùng, rõ ràng năm ngón tay hồng ấn hiện lên. Lưu Hồng Mỹ nhất thời sửng sốt, từ nhỏ đến lớn, còn không ai như vậy đánh qua NaNZ. Biểu cái, ngươi đùng lại là một bạt thai, trực tiếp đưa nàng giật cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn chỉ đứng cách đó không xa Chu bà, cắn răng nói, mấy người các ngươi, lập tức cho ta trôi qua xin lỗi. Cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng Hoàng Thái Vũ cùng Lưu Hồng Mỹ QNZ không dám chống đối Lưu Kiệt. Lúc này từng cái rủ xuống đầu, ôn gà như thế đi tới Chu bà trước mặt, vừa định thuận miệng nói tiếng xin lỗi, lại bị Lưu Kiệt một người một cước đạp đến quỳ trên mặt đất. Không cần Chu bà nơi nào gặp loại tình cảnh này, lúc này dọa cho phát sợ, vội vàng gấp địa bắt chuyện mấy người lên. Không sao bà, bọn họ đây là có tội thì phải chịu, xảy ra chuyện, ta thế ngươi gánh. Ta giang không được, không phải còn có Lão Mã sao? Chẳng biết lúc nào, Ninh Tiểu Bắc cùng Mã Nguyên sóng vai đi tới. Đúng không? Lão Mã. Ninh Tiểu Bắc quay đầu hỏi. Ninh tiên sinh nói không sai. Mã Nguyên miệng đầy đáp ứng. Nghe thấy này mang theo một tia lấy lòng, Lưu Kiệt trong lòng càng la run, liền Mã Nguyên đều muốn lấy lòng người, dùng đầu ngón chân ngẫm lại QNZ không phải hắn một phá rỡ làm chủ nhiệm có thể chọc được. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lại đi lên phía trước, vô vô Lưu Kiệt vai, đem hắn dọa cái không nhẹ. Các ngươi chuẩn bị thường thế nào? Thường nế Lưu Kiệt sức sở, cái gì bồi thường? Ninh Tiểu Bắc trông thấy hắn như vậy, hơi cười quái dị nói, ngươi người đem bà sạp hàng đều cho sốc, sẽ không cho rằng nói lời xin lỗi liền xong chứ? Lưu Kiệt một cái giật mình, lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này càng làm Hoàng Thái Vũ cùng Lưu Hồng Mỹ từ trên mặt đất kéo đến, ác nói hỏi, cho các ngươi hai ngày, một lần nữa cho bà đắp một sạp hàng. Đã nghe chưa? Nghe được Hoàng Thái Vũ đã sớm dọa gần chết. Nghe được Lưu Hồng Mỹ QNZ là ngậm lấy lệ, nhưng không đáng nửa phần đồng tình. Ta cút mẹ mày đi! Ninh Tiểu Bắc trừng mắt lên, suýt chút nữa không đem Lưu Kiệt nước tiểu cho dọa đi ra vài dọn. Này tiểu tổ tông, lại muốn làm gì? A lão tử đem ngươi chân đánh gãy, lại cho ngươi nối liền, ngươi đồng ý sao? Ninh Tiểu lạnh lùng một hừ, 10 vạn cái gì? 10 vạn ngươi nghèo điên rồi sao? Bên cạnh Lưu Hồng Mỹ nghe được số này, gò má đều là vặn vẹo lên, theo bản năng mà âm thanh kêu lên. Ninh Tiểu Bắc lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, 20 vạn. Ngươi chết ký nữ, câm miệng cho ta! Lưu Kiệt dùng hết to lớn nhất khí lực, một cước đá vào nữ nhân bụng, đem người sau đạp bay xa 5-6 mét. 20 vạn, có vấn đề sao Lưu Hình? Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú hỏi. Không vấn đề. Ba chữ, hầu như là từ Lưu Kiệt trong kẽ răng ngạnh bỏ ra đến, liền với thân thể của hắn đều là hơi run. 20 vạn, hầu như là hắn một năm tiền lương hơn nữa các loại màu đen thu vào tổng hòa thế, nhưng hết cách rồi, hắn có lý do tin tưởng. Nếu như mình dám nói bán cao ý chứ không, cái này xem ra người hiền lành thanh niên, tuyệt đối sẽ làm cho hắn ở Tùng Hải không sống nổi quái, chỉ có thể trách hai người này cả ngày cho hắn gây chuyện thị phi đồ vật. Ok, được xác thực hồi phục, Ninh Tiểu Bắc nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, Lưu Kiệt đầy mặt tâm trầm, như là ăn 3 cân nhiệt tường giống như vậy, chỉ huy mấy người thanh lý tàn tạ hiện trường. Chu bà nhưng đem Ninh Tiểu Bắc kéo đến một bên, rất là khổ sở nói, Tiểu Bắc, 20 vạn QNZ quá hơn nhiều. Bà không thể muốn. A Ninh Tiểu Bắc đối với nàng yên tâm nở nụ cười, bà, số tiền này liền cho ngài lão làm hưu đồng. Nói xong, QNZ không giống nhau, không chờ NaNZ phản bác, trực tiếp liền đi ra ngoài. Lão Mã, người vết thương này có cần hay không đi bệnh viện xe bẹn nì bên? Ninh Tiểu Bắc cười hỏi. Điểm ấy tiểu thương tính là gì? Mã tên béo lộ ra một mặt xem thường, nhớ năm đó lao tử sờ soạn lần mỏ thời điểm, tay cầm dao bầu, hướng về cái kia chém. Đều không ai dám lại đây. Ngươi liền thổi đi. Ninh Tiểu Bắc khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, cái này Ninh tiên sinh, cái kia Long Tiên Diệu, ngươi trên một giây còn nói khoác không ngừng. Mà Mã tên béo nhất thời liền trơn lên mẹo nhăn nhó bước lên đến như cô vợ nhỏ. Ninh Tiểu Bắc xem nổi da gà đều lên, triệt mở một bước nói, không phải là Long Tiên Diệu mà. Mã tên béo trong mắt chán ra một luồng ý mừng, Ninh tiên sinh, nghe ngài giọng điệu này, trong tay đầu tựa hồ còn có bảo bối này thiết, Long tiên rượu tính là gì? Ta một đại hồ đây một đại hũ mã tên béo hiển nhiên hiểu lầm Ninh Tiểu Bắc, này hồ không phải đối phương hũ ngươi muốn bao nhiêu? Ninh Tiểu Bắc cười thần bí, hỏi. Cuối cùng cũng coi như nói tới thời khắc mấu chốt, mã tên béo trả sắt tay, hào nói, như vậy đi, Ninh tiên sinh, trong tay ngươi có thể lấy ra bao nhiêu, ta toàn bộ dùng cao nhất giới ăn đến ngươi thấy thế nào há? Phỏng chừng Ninh tiên sinh còn không biết, ngươi này Long tiên rượu, ở chúng ta cái kia trong vòng, có thể coi là xương tên nói, mã tên béo cho Ninh Tiểu Bắc nói sự kiện. Lần trước Lý gia trang viên tiệc rượu, mời Tùng Hải các giới danh lưu, giá trị bản thân hơn 100 ức phú hào 7/10 đều đến tràng. Mã tên béo có cái bằng hữu, họ La, nguyên bản với hắn như thế là trên đường tên côn đồ các ké, sau đến sinh ý càng làm càng lớn, dòng dõi từ từ thâm hậu lên. Câu vượt 10 đồng cuối chương.